Chương 256, thành viên tập hợp. U ám cự đại mà dưới huyệt động, thạch nhũ đổi chiều lên đỉnh đầu, tí tách nhỏ xuống giọt nước mưa, một chiều xì khí tức tràn ngập ở trong không khí, rất hiển nhiên nơi này cách mặt đất có một đoạn khoảng cách. Ở nơi này tựa như sân rộng một cái trong lòng đất trong động, một cái tượng đá cực lớn đang ở chính giữa, bề ngoài lại tựa như hình người, có 9 con nhãn, nhan sắc cùng thân thể giống như cây khô, phía sau có 10 cái trụ trạng cao ngất. Ở trước người của nó hai tay xưng nâng cử hình, 10 ngón tay trên phân biệt đứng thẳng 9 bóng người, có ngưng như thực thể, có lại hư như huyễn ảnh, cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, cùng đợi người cuối cùng đến. 10 ngón tay, chỉ có ở giữa nhất cái kia là chỗ trống, nơi nào cũng là 10 người này thủ lĩnh, mỗi người đều ở đây không tiếng động cùng đợi. Nơi đây không phải địa phương khác, chính là ạ cắt sủ kỷ thành viên trung tâm dùng để tiến hành tụ tập địa phương. Có khi là bản thân lưu ở căn cứ cho nên là bản thể đến đây, mà có thì còn lại là tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, cho nên chỉ là chiếu hình. Bình thường hiểu thành viên của tổ chức đại thể đều là hành động phân tán, coi như là có chuyện phải báo cho cũng cho phép vắng họp, chỉ bất quá lần này thân vi thủ lĩnh vẹn lại dưới tử mệnh lệnh, vô luận là thân ở đất đều phải trình diện đối với lời của thủ lãnh. Bình thường bọn họ dù cho như thế nào đi nữa tản mạn cũng không dám vi phạm, cho nên sớm buông công việc trong tay cùng đợi lần này hội nghị. Hôm nay ạ cắt sủ kỳ hơn nữa thủ lĩnh vẹn tự mình, trải qua 10 năm phát triển đã đạt được 10 người quy mô, đồng thời vẹn cũng liền chỉ tính toán thiết lập 10 tên thành viên trung tâm, không nhiều không ít vừa lúc. Dù sao cũng là thành viên trung tâm, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần chất lượng cũng đủ có thể, mà 10 tên thành viên trung tâm từng cái đều là ảnh cấp trên cường giả, cho nên trên thực lực là không cần phải nói. Trong đó cầm đầu tự nhiên là thân vi thủ lĩnh Hiểu Chi Linh Chôn Cất Vẹn, đồng thời cũng là Vũ Chi Quốc Thần. Hiểu Chi Ngọc Nữ Mẹ Tờ Dù Mì, tuy là bản thể tại phía xa vụ nhẫn thôn, chẳng qua cũng là hiểu một thành viên của tổ chức, chỉ bất qua cái thân phận này chính là ám trong đất, trên mặt nổi nàng vẫn là vụ nhẫn thôn đệ ngũ đại thủy ảnh. Hiểu Chi Bạch Hổ Cô Nạn, thần chi vẹn đại ngôn nhân, ở vụ nhẫn thôn bị coi là thiên sứ. Hiểu Chi Không Trần Sẻn Rủ Su Nạ, có một người như thế tại vẹn đương nhiên sẽ không buông tha, trước đây làm cho hắn ly khai vụ nhận thôn đi tới Vũ Chi Quốc mục đích đúng là vì để Sù Nạ gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ. Đồng thời cô nạn cùng Sù Nạ cũng là một cái tổ hợp, chống giống tổ hợp, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ ra ngoài cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chỉ bất quá đại đa số thời gian hai nhân hay là ngây người ở trong căn cứ. Hiểu Chi Thanh Long Nạ Gạ Tổ, mặc dù không có gì nệ gẳng, chẳng qua có ý là nạ gạ tổ vẫn là có thể sử dụng 5 loại trúc tính nhân thuật, ở hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngày đó sinh khổng lồ trạ cơ dạ, có thể nói là chân chính nhận thuật hình ní dạ. Sau lại nạ gạ tổ tài biết mình là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc thân phận của người, đồng thời biết được xù nạ vậy mà cũng thu lưu một cái tên là Hương Lân Vòng Xoáy đồng bào sau đó, ngạc nhiên tình cảm là không cần nói cũng biết. Có thể nói nạ gạ tổ tốn ở làm nhiệm vụ lên thời gian, còn không có cùng Hương Lân thời gian dài hơn, ở trong lòng hắn đã đem Hương Lân trở thành con gái của mình, ở tuổi tác thượng cũng là phi thường thích hợp. Loại gia tộc này chịu khổ diệt tộc, cuối cùng lại có thể đụng tới đồng nhất tộc nhân cảm giác là khó có thể ngôn ngữ, càng là lãnh hội qua mất đi cảm giác, lại càng tăng quý trọng phần này đến từ không dễ thân tình. Hiểu Chi Huyền Vũ Dạ Hỉ Cổ, tuy là các phương diện đều cũng không xuất sắc tương đối bình thường, chẳng qua đây cũng chỉ là tương đối vu thành viên khác cái loại này biến thái mà nói, thả đi ra bên ngoài lời nói Dạ Hỉ Cổ thiên phú vẫn là tương đối khá, nếu không cũng sẽ không tiến vào ảnh cấp hàng ngũ. Đồng thời nạ gạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người cũng là cấu thành thanh huyền tổ hợp, bình thường cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thực với ạ cắt sủ kỳ thành viên trung tâm nhiệm vụ, cho dù là cấp độ S nhiệm vụ cũng có thể đơn độc hoàn thành, căn bản cũng không xem như là khó khăn. Bèn sở dĩ sẽ như vậy phân phối chẳng qua là với phòng ngừa vạn nhất ta, hơn nữa đây cũng tính là để cho bọn họ dò xét lẫn nhau, để ngừa có người sẽ đối với hiểu bất lợi. Hiểu Chi Ba Máy Hạ Tạc Cả Cả Si thực lực đã không cần nói nhiều, mặc dù không có giống nguyên lấy như vậy thu được xạ gì gẳng, chẳng qua xạ gì gẳng đối với Cả Cả Si mà nói chỉ là một trói buộc, tệ đoan phải xa xa lớn hơn lợi bưng. Hắn hiện tại không có có xạ gì gẳng, mỗi ngày chính là nghiên cứu kỳ mục gia đao thuật cùng với học tập đem đao thuật cùng lôi độn tiến hành dung hợp, thực lực đã tại đến gần vô hạn cha mình hạ tạc xạ cụ mò năm đó thực lực, có thể nói là đã chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa cả cạ sĩ còn muốn so với hạ tạc xạ cụ mỏ tuổi trẻ, siêu việt cha của mình cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hiểu chi nam đầu ủ chỉ hạ Obito, từ thân phận bị vạch trần sau đó, Obito cũng sẽ không nữa dùng mặt nạ che giấu, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa ở chỗ này các vị thân phận nào địa vị cũng không kém hắn, mình ở mang mặt nạ lời nói ngược lại thì có loại dấu đầu hở đuôi cảm giác. Obito nhẫn nhịn thuật lên thiên phú mặc dù không tính ra sắc, chẳng qua cũng may hắn có một xuất sắc con mắt, tự mình xạ dị gẳng năng lực đã làm cho hắn trên cơ bản có thể ở trong chiến đấu ở vào vô địch trạng thái, dù cho đánh không ăn đối phương tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa. Đồng thời ủ trí hạ Obito cùng hạ tặc cả cả sĩ cấu thành 3 nam tổ hợp, từng tại cổ nổ hạ thời điểm chính là đồng đội, hiện tại cũng đã rời bỏ cổ nổ hạ thôn lại không nghĩ rằng vẫn là đồng đội, không thể không nói là một loại cực đại vừa khớp. Đương nhiên, hai người cũng không có gì đáng giá cảm khái, dù sao ở cái thế giới này cả cả sĩ cùng Obito cũng không có nguyên lấy khắc sâu như vậy tình cảm. Lúc trước cũng chẳng qua là bình thường nhất đồng đội đồng bạn A hai người đều là đã từng cổ nổ hạ nỉ ra, để cho bọn họ cấu thành một tổ cùng cũng là dung phải đến, hơn nữa bèn cũng là làm cho cả cả sĩ giám thị ủ chỉ hạ Obito, đối với cái này cá nhân vẫn không thể 100% tín nhiệm.